Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1312, xen vào chuyện người khác. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Christina hướng về phía Meyer nhún vai. Một bộ không thể làm gì dáng vẻ, giang tay ra, sau đó đưa điện thoại di động thả ở bên tai nói. Là như vậy, ông chủ. Ta muốn cùng ngươi nói đúng. Có thể hay không trợ giúp ta những bằng hữu kia cửa trở lại cái đó khảo cổ địa phương. Ta nghe bọn họ cho ta gọi điện thoại nói. Ngươi rất có biện pháp. Để cho bọn họ có thể bình yên vô sự khảo cổ. Ngươi biết nhóm người kia. Ta là nói những cái kia cái gọi là người bảo hộ. Âu, thật là gay gâu cực kỳ. Là thầy giáo kia Harrow cao nói cho ngươi. Chân phàm như vậy không dừng được nâng tay lên. Làm ra một cái rất bất đắc dĩ động tác tay. Được rồi. Nhưng là nói cho Harrow cao tiên sinh. Đừng chọc giận những người đó. Ở bọn họ giám đốc trong phạm vi công tác. Nếu không ta cũng bảo đảm không được hắn an toàn. Chính là như vậy. Chấm ngoặc kép. Âu. Làm ơn. Đừng như vậy. Đừng như vậy. Ông chủ. Ta biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Giáo sư nói. Người thật giống như là những người đó sếp. Bọn họ mua rất nhiều đắt giá máy. Người là tù trưởng. Ông chủ. Coi như là giúp ta một việc. Người biết. Ta vẫn còn ở nơi này không xong không có tìm kiếm tên khốn kia. Căn bản cũng không có. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Được rồi. Đừng ở ta trước mặt đánh cảm tình bài. Christina. Người biết ta không thích như vậy. Làm xong chính ngươi đi. Được không? Ta sẽ cho Harrow cao tiên sinh một cái tốt khảo cổ hoàn cảnh. Trần Phàm có chút mất hứng. Christina làm như vậy hắn cũng không thích. Tốt lắm. Bên kia có tin tức sau đó. Cho ta điện thoại. Vừa nói liền đưa điện thoại di động cúp. Christina cũng bất đắc dĩ đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Meyer nhìn xem Christina mặt đầy lộ vẻ tức giận dáng vẻ. Không kiềm được lắc đầu. Than thở nói. Ngươi nói sai rồi, Christina, ngươi nói sai, ngươi căn bản cũng không nên hướng về phía sư phụ nói như vậy. Hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy qua. Bao gồm Kristen, ta cũng biết ta một cái một món chuyện ngu xuẩn. Được rồi, ta là cái đầu tiên, ta làm đáng chết này cái đầu tiên. Nói không chừng ta lúc trở về, liền có thể bị sa thải. Hắn có thể sẽ không cần ta người thư ký này. Christina có chút chán nản vừa nói. Sau đó lắc đầu. Nhìn Meyer. Người thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Meyer sững sốt một chút. Nhìn Christina. Nhún vai. Ta là nói chúng ta tình cảnh bây giờ. Nhìn một chút những người này. Bọn họ cũng là vì muốn thấy hồ Loch Ness thủy quái bộ mặt thật. Mà chúng ta nhưng liền Lyder đâm bóng dáng cũng không thấy được. Thật là gặp quỷ. Chúng ta chỉ như vậy đi tìm vẫn thạch sao? Christina hướng về phía Meyer nhún vai. Chúng ta hay là đi tìm một chỗ ăn một bữa thỏa thích đi. Tốt nhất là KFC các loại. Ta chịu đủ rồi Scotland thức ăn. Siêu cấp chán ghét. Ta thích. Đây là chúng ta bất đồng người yêu thích. Meyer cười to. Sau đó cùng Christina cùng đi ra ngoài tìm có thể tìm lấy được quán ăn. Người trên đường phố rất nhiều. Những người này chẳng qua là tới du lịch. Bọn họ ưa chuộng mua một ít tiểu nhân vật kỷ niệm. Có chút giống như là trên internet tin đồn quái vật hồ Loch Ness cái loại đó bộ dáng. Cổ dài bụng bự thủy quái đồ chơi. Chúng ta cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể đi theo mình cảm giác đi. Ta cảm giác năng lực không phải rất mạnh. Chắc chắn không được cụ thể phương vị. Có lẽ chúng ta nên đi theo những người đó cùng đi đạt thành một cái du thuyền. Nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể sẽ tìm được đáng chết kia năng lượng vẫn thạch. Bất quá ngươi thật thích cao nhiệt lượng thức ăn. Không, một chút đều không thích. Nhưng là so sánh với Scotland cứt chó. Ta tình nguyện lựa chọn cao nhiệt lượng thức ăn. Đi thôi. Nơi này có một nhà, cái này đáng chết địa phương, liền KFC cũng thiếu chút nữa không tìm được. Christina tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm, nàng tựa hồ đang vì mình chuyện lúc trước có chút lo lắng. Hai người sau khi đi vào, liền thấy nơi này vắng ngắt ngồi mấy người. Christina chọn một chỗ ngồi xuống tới. Meyer qua bên kia mua đồ. Liền dương một chút tay nói. Tùy tiện mua chút liền tốt. Đáng chết. Nếu như làm McDonald's, ta còn có thể mua hamburger. Đây là điển hình loại phụ nữ than phiền. Người thật là kén chọn. Meyer đem đồ bưng tới. Mấy phần gà chiên thịt. Đùi gà cái gì? Còn có nước có gà. Christina nhún vai một cái. Bày tỏ sẽ không tiếp nhận khiêu khích của hắn. Bên trong cửa hàng KFC cũng là đang ngồi chính là du khách. Mặc dù chỉ có mấy cái, nhưng là rất nhàn nhã. Tựa hồ không sẽ quan tâm du lịch gì vậy. Christina lại nhìn xem bên ngoài. Sau đó ngoẹo đầu hướng về phía Meyer nói. Người có hứng thú quản điểm việc vớ vẩn sao? Ta thấy được một tên trộm. Đúng vậy. Trộm một tiểu cô nương mẹ bóp tiền. Có thể sẽ là bữa ăn tối hôm nay chi phí. Người chẳng lẽ một chút cũng không muốn đi hỗ trợ? Không, ta chỉ quan tâm Vẫn Thạch. Đáng chết Vẫn Thạch. Meyer căn bản cũng không có hứng thú. Không đếm xỉa tới nhìn ngoài cửa sổ một cái. Sau đó nhún vai. Bên ngoài đúng là một cái đầu xù côn đồ đụng một cái hơn 30 tuổi người phụ nữ còn có nàng đứa. Trẻ. Sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi. Giống như rất nhiều thành phố côn đồ vậy. Còn mang chợt xe ba gác. Thật là đáng chết khốn kiếp. Meyer mắng liền một câu. Lại không có lên đường ý nguyện. Chúng ta đi thôi. Lúc này Meyer đứng lên. Hắn hướng về phía Christina nhìn một cái. Ra cửa tiệm. Nhìn xem cái đó tóc vàng đầu xù nói. Này. Không bị thương sao? Không có. Bảo bối. Người có tốt không? Người phụ nữ ôm bé gái. Không ngừng an ủi nàng. Sau đó nhìn Meyer. Đây bất quá là một cái ngoài ý muốn. Con gái ta không có chuyện gì. Cho nên cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt. Nghe miệng của ngươi âm hình như là từ nước Mỹ tới. Ngươi bang Texas khẩu âm rất nặng. Đúng vậy. Ta ở bang Texas lâu quá thời gian rất dài. Bất quá. Bây giờ ta một mực ở Los Angeles. Chính là muốn tới nơi này du lịch. Người đâu? Úc Châu người. Meyer hướng về phía nữ người cười nói. Ta có thể đoán được. Nếu ngươi có thể nghe được ta bang Texas khẩu âm. Như vậy ta là có thể nghe ra ngươi Úc Châu khẩu âm. Không. Người Mỹ. Ta 20 năm trước liền di dân đến nước Mỹ một mực ở tại Seattle. Địa phương rất không tệ. Nhưng không thay đổi được ta khẩu âm. Người phụ nữ cười đưa tay ra cùng Meyer cầm. Rose Javier, đây là tiểu bảo bối của ta. Peggy, hắc, bảo bối. Cho cái này người xa lạ chào hỏi. Người phụ nữ ngồi chồm hổm xuống hướng về phía nói. Hey, người xa lạ. Bé gái hướng về phía Meyer vẫy tay cười. Meyer Simon, đây là ta tên chữ. Cái này bên cạnh ngạch là ta đồng nghiệp. Christina Vespucci. Chúng ta là tới điều tra một tông vụ án. Mới vừa rồi ngươi bóp tiền có thể bị người đánh cắp. Cho nên chúng ta tới cho ngươi chào hỏi. Nơi này chị An lộ ra hỏng bét. Meyer vừa nói. Bóp tiền. Trời ạ. Mặc dù ta giấy chứng nhận không có ở trong bao tiền. Nhưng là ở đâu mặt có ta thẻ tín dụng. Còn có một chút tiền lẻ. Ta muốn ta mấy ngày nay sẽ dùng được. Nhưng là, gay gâu, thật không có. Rose Javier bỗng nhiên liền tức giận kêu lớn một tiếng. Thật là đáng chết. Không, không, tiểu bảo bối. Chúng ta ngày hôm nay thật là gay gâu vô cùng. Mẹ cô gái nhỏ Peggy cũng có chút tay chân luống. Cuống, nhìn mình mẹ không biết làm sao. Được rồi, ta phải lại làm một lần người tốt. Cái này... cho ngươi, cảm ơn trời đất, giấy chứng nhận của ngươi cũng còn không có ném. Nói cách khác, ngươi còn có thể trở lại trong nhà mình. Meyer ngồi chồm hổm xuống. Sau đó từ trong túi mò ra một quyển tiền giấy. Kín đáo đưa cho cô gái nhỏ Peggy. Hôm nay là các ngươi ngày may mắn. Trời, cảm ơn ngươi, thật, cảm ơn. Rose Javier nhanh hướng về phía Meyer nói cảm ơn. Các ngươi thật là người tốt. Ta sẽ trả cho các ngươi tiền. Ta biết cái này. Đối với ta trợ giúp rất lớn. Tốt lắm. Các ngươi ngủ ở chỗ nào? Ta phỏng đoán các ngươi mấy ngày nay nhất định là không về được nước Mỹ. Bởi vì là ngươi phải lần nữa xin thư của ngươi dùng thẻ các loại. Ta tiền cương tốt chỉ đủ ngươi ở chỗ này ăn vài bữa cơm mà thôi. Meyer cười một tiếng. Giới không ngại đem ngươi ở quán trọ tên chữ nói cho ta. Dĩ nhiên có thể. Hoa hồng quán trọ, đặc biệt là nơi này du khách cung cấp phục vụ. Rất sạch sẽ, nhưng là giá tiền cũng không đắt. Cho nên, là lý tưởng nhất lựa chọn. Xem ra ta thật vẫn ở mấy ngày. Ta định 5 ngày gian phòng. Nhưng là bây giờ, ta lại không có tiền trả. Rose Xavier có chút lúng túng. Ta biết loại khách sạn này. Đặt trước phòng, sau trả tiền, cùng thẻ tín dụng quấn cố định. Có chữ tín ghi chép. Rất tốt, ta thích, cũng rất tiện nghi. Được rồi, ta muốn lúc này ngươi cũng không có tâm tư đi du ngoạn. Đi lần nữa xin thư của ngươi dùng thẻ đi. Chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Gặp lại, Peggy. Gặp lại, Rose. Chấm ngoặc kép, Meyer hướng về phía mẹ con gái vẫy tay. Tạm biệt, người thật rất lịch sự. Rose hướng về phía Meyer cười. Sau đó xoay người rời đi. Đợi một chút, nữ sĩ. Chấm ngoặc kép, Meyer cùng Rose xoay người rời đi lúc này liền gọi lại nàng. Nhìn nàng quay đầu, rất nghi hoặc nhìn mình lúc này liền hướng về phía Rose dựng lên ngón tay. Người thật rất đẹp, chẳng lẽ cho tới bây giờ không có ai như thế nói với ngươi sao? Gặp lại. Nữ sĩ, hết thầy cũng biết khá hơn. Vừa nói xoay người rời đi. Ở Rose Xavier mang nụ cười nhìn chăm chú trong. Meyer cùng Christina cùng nhau không dừng lại chút nào rời đi. Mà Christina thì đối với Meyer lắc đầu. Người chính là như vậy câu dẫn phụ nữ. Biểu hiện giống như là một thân sĩ. Đây cũng là ta không nhìn ra. Người lúc nào là thân sĩ? Dĩ nhiên. Ta vẫn luôn là thân sĩ. Bất quá đây là phân là đối với người nào mà nói. Meyer nhún vai. Rose, người không cảm thấy danh tự này rất êm tai sao? Nói thật ra, ta nói chỉ là nói thật. Lời này ngươi nên hướng về phía cái đó ngu dốt người phụ nữ đi nói. Ngươi dự định đem nàng bóp tiền cho đoạt lại sao? Ta thấy ngươi làm tay chân. Ngươi ở đó cái côn đồ cắt ké trên người làm tay chân. Hơn nữa ngươi còn đã hỏi tới phụ nữ địa chỉ. Rất cao minh thủ pháp. Ta không thể không bội phục ngươi. Đi theo ai học? Tự học. Christina khinh thường hướng về phía Meyer hừ hừ. Ngươi một mực đang quan sát ta. Meyer nhìn trong thẻ tư Tina liền cười. Đừng suy nghĩ. Chúng ta là không thể nào. Ngươi là sư phụ trợ thủ. Ta sẽ không đụng. Nếu không ta cũng không biết mình sẽ chết như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng. Tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.